Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com, các ngành nghề liên quan đến việc bán lẻ có rất nhiều, chẳng hạn như việc bán lẻ trong lĩnh vực đồ uống, đây chính là một ngành rất quan trọng, cứ nhìn vào các ngành nghề và siêu thị trong các thành phố thì biết trong một khu vực đồ uống luôn chiếm một tỷ trọng rất lớn. Mà trong tập đoàn Phượng Hoàng, dường như cũng đã chen chân vào lĩnh vực đồ uống đầu tiên mà Lục Thiếu Hoa đầu tư vào chính là kiện Lục Bảo của Trung Quốc, chính là đồ uống có ga, lúc mới thu mua công ty này cũng gặp những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ra mặt của Trừ Lỗi, mọi chuyện cuối cùng cũng đã thành công. Trong kiếp trước của Lục Thiếu Hoa, kiện Lục Bảo cũng nổi được vài năm, sau đó thì bị biến mất khỏi thị trường, nhưng do có sự tham gia của Lục Thiếu Hoa. Kiện Lực Bảo đã thay đổi hoàn toàn, bây giờ đã trở thành một thương hiệu lớn, tuy rằng không thể sánh được với Pepsi hay Coca-Cola, nhưng so với trong nước, Kiện Lực Bảo mãi mãi là thương hiệu đứng đầu. Đương nhiên, Kiện Lực Bảo có thể thành công như vậy cũng là nhờ có hệ thống siêu thị của tập đoàn Phượng Hoàng, chỉ cần là sản phẩm do chính tập đoàn Phượng Hoàng sản xuất thì siêu thị Phượng Hoàng sẽ đặc biệt coi trọng, trong siêu thị Phượng Hoàng chỉ có Kiện Lực Bảo, không hề có loại đồ uống khác, mà trong nước siêu thị Phượng Hoàng có chi nhánh ở hầu hết các thành phố, điều này làm cho thị phần của Pepsi và Coca-Cola chỉ chiếm chưa đến 2%. Không thể phủ nhận, với sự thành công trong nước của siêu thị Phượng Hoàng, nó chính là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu, những công ty nước ngoài muốn cạnh tranh cùng siêu thị Phượng Hoàng gần như là không có khả năng, ai bảo tên tuổi của tập đoàn Phượng Hoàng trong nước thật sự đã quá nổi tiếng. Cũng chính là vì nguyên nhân này, làm cho kiện Lực Bảo cũng thành công theo, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng rất rõ ràng, như vậy vẫn chưa đủ, so sánh với Pepsi hay Coca-Cola thì kiện Lực Bảo mới chỉ thành công trong nước mà thôi, còn ở nước ngoài thì mọi người vẫn chưa biết đến thương hiệu kiện Lực Bảo. Năm đó, Lục Thiếu Hoa thu mua công ty kiện Lục Bảo là do hai nguyên nhân, thứ nhất là không chịu được sự độc quyền của hai công ty Pepsi và Coca-Cola, mà cũng không nỡ để một thương hiệu của Trung Quốc bị lãng quên, nên Lục Thiếu Hoa quyết định thu mua lại công ty kiện Lục Bảo. Trải qua mấy năm phát triển, công ty kiện Lực Bảo vẫn luôn đứng vững, mà ngược lại còn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn ở trong nước, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ, trong suy nghĩ của Lục Thiếu Hoa, hắn muốn đẩy mạnh hơn nữa thương hiệu của kiện Lực Bảo, bất kể trong nước hay nước ngoài cũng có thể sánh với Pepsi hay Coca-Cola. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa đã muốn bán lẻ ra nước ngoài rồi, nếu Lục Thiếu Hoa thành công, thì thương hiệu kiện Lực Bảo này sẽ được biết đến rộng rãi, nếu Lục Thiếu Hoa có thể thu mua được Oan. Mát như vậy có thể ngừng hẳn hợp đồng với Pepsi và Coca-Cola, bày bán đồ uống kiện Lực Bảo ở hệ thống chi nhánh Oan. Mát, thử nghĩ một chút, giả dụ một công ty bán lẻ toàn cầu như Oan. Mát mà toàn bày bán đồ uống kiện Lực Bảo thì kết quả sẽ thế nào, không thể nghi ngờ gì nữa, nhất định trong một đêm thương hiệu kiện Lực Bảo sẽ nổi như cồn, còn Pepsi và Coca-Cola sẽ nhất định tồn hơn một nửa số hàng, bọn họ sẽ chỉ hợp tác được với Carrefour và một vài cửa hàng bán lẻ khác. Lục Thiếu Hoa đã có cổ phần của hai công ty Pepsi và Coca-Cola, nếu như Lục Thiếu Hoa muốn đem kiện Lực Bảo ra để cạnh tranh với Pepsi và Coca-Cola thì Lục Thiếu Hoa nhất định phải rút cổ phần ra khỏi hai công ty này. Theo như lúc trước, nếu như mà sản phẩm công ty mình có cổ phần bị cạnh tranh, Lục Thiếu Hoa nhất định sẽ không rút lui, nhưng ngành đồ uống rõ ràng là không giống các ngành nghề khác, một khi kiện Lực Bảo thâm nhập vào thị trường thì hai công ty Pepsi và Coca-Cola nhất định sẽ ế ẩm, có thể dẫn đến phá sản. Cái gì? Phá sản ư? Nếu phá sản thật như vậy Lục Thiếu Hoa sẽ mất cả chì lẫn chài, vì vậy việc rút lui là điều nên làm, huống hồ khi Lục Thiếu Hoa mua cổ phần của hai công ty này là lúc giá còn thấp. Nhờ vào sự phát triển mấy năm gần đây, giá cổ phiếu của hai công ty này đã tạo nên một làn sóng lớn, bán những cổ phiếu này nhất định sẽ đem lại cho Lục Thiếu Hoa lợi nhuận rất lớn. Coi như đầu tư dài hạn đi, Lục Thiếu Hoa nghĩ như vậy. Ngoài sản xuất đồ uống có ga, Lục Thiếu Hoa còn có một kế hoạch khác, Phượng Hoàng cũng đã sản xuất được 4 loại trà, nếu như đồ uống có ga có thể bán được ở nước ngoài, vậy thì trà cũng có thể xâm nhập vào thị trường nước ngoài. Đây là vấn đề không thể không nói, suy cho cùng trà vẫn phải là trà, vì thành phần chính của nó là lá chè. Nói đến trà dường như chỉ có người Trung Quốc và người Nhật Bản thích uống mà thôi, còn nước ngoài dường như là không uống. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho Lục Thiếu Hoa đang nghĩ là không biết có nên thử đem trà ra nước ngoài bán không, Lục Thiếu Hoa có nên thay đổi mùi vị cho phù hợp với thị hiếu người nước. Ngoài một chút không, có như thế thì việc mở rộng thị trường ra nước ngoài mới thành công được. Lục Thiếu Hoa không muốn thất bại, một khi hắn đã quyết định làm việc gì thì nhất định phải thành công. Kể cả việc mở rộng thị trường nước trà ra nước ngoài cũng như vậy, nên chuẩn bị, như vậy mới có thể thành công, hai chữ thất bại bây giờ không có trong từ điển của Lục Thiếu Hoa. Cho nên, trước khi làm cần phải có một cuộc điều tra, sau đó mới tiếp tục triển khai các hoạt động, sau đó mới đưa ra quyết định có mở rộng thị trường hay không. Đúng thế, việc đem nước trà tung ra thị trường nước ngoài không thể nhất thời quyết định được, nhưng có rất nhiều ngành nghề liên quan đến bán lẻ, không thể thiếu được khâu nào cả, còn cả việc vận chuyển nữa. Lục Thiếu Hoa rất rõ ràng, nếu hắn muốn tiến quân vào lĩnh vực bán lẻ thì sẽ chọn các sản phẩm trong nước, dù sao giá thành cũng thấp, mà do khâu vận chuyển ra nước ngoài, nên khâu vận chuyển phải hết sức cẩn thận, vì vậy vận chuyển nên đặt lên trên. Trong tập đoàn Phượng Hoàng, còn có một công ty vận chuyển bằng tàu, công ty này từ trước tới nay cũng phát triển được nghiệp vụ rất rộng, nhưng vẫn không thể so sánh được với công ty vận chuyển lớn được, nên lúc Lục Thiếu Hoa quyết định tiến quân vào thị trường bán lẻ, công ty vận chuyển này cũng được Lục Thiếu Hoa quan tâm hơn, phải được mở rộng quy mô. Nhưng mà, mở rộng quy mô như thế này thì lại là vấn đề mà Lục Thiếu Hoa cần phải xem xét. Nhưng mà nhìn tính cách của Lục Thiếu Hoa là biết, đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải thật lớn, nên việc làm cho công ty vận chuyển bằng tàu kia phát triển lên đến đỉnh cao chính là mục tiêu của Lục Thiếu Hoa. Nói một câu ngắn gọn, Lục Thiếu Hoa lúc nào cũng muốn là người đứng đầu chứ không muốn là người thứ hai hoặc thứ ba. Ngoài ngành vận chuyển bằng thuyền ra, còn có một vấn đề nữa mà Lục Thiếu Hoa đang suy nghĩ, đó chính là không vận. Ưu điểm của vận chuyển bằng hàng không chính là tốc độ, nhược điểm chính của nó là giá thành cao, những loại hàng bình thường không thể dùng không vận được, chỉ có những mặt hàng giá cao mới có thể vận chuyển bằng đường không. Nhưng Lục Thiếu Hoa đang xem xét có nên giảm bớt chi phí không, để những mặt hàng trung bình có thể vận chuyển bằng đường không. Ừ, còn về những mặt hàng chất lượng kém thì thôi, một lần vận chuyển mười mấy tấn, chi phí không đủ. Giảm chi phí, đây chính là vấn đề, đương nhiên, nhưng cũng không phải là không làm được nếu Lục Thiếu Hoa đồng ý thành lập một hãng hàng không, để vận chuyển những sản phẩm của mình, tạo nên một vòng khép kín, như vậy có thể giảm thiểu chi phí rất lớn. Nói đến công ty không vận, thì không thể không nhắc đến vấn đề máy bay, nhiều năm trước đây, Lục Thiếu Hoa hợp tác cùng nhà nước để xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay, mới thấy đó mà đã vài năm trôi qua rồi, sản phẩm cuối cùng cũng đã sắp hoàn thành. Đúng thế, đừng thấy Lục Thiếu Hoa ít quan tâm đến việc chế tạo máy bay, nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn luôn thu thập báo cáo từ cấp dưới để nắm được tình hình, bây giờ đã cho bay thử máy bay, gần như đã hoàn thành, rốt cuộc chiếc máy bay chở khách cỡ lớn đã sắp đưa vào hoạt động. Không sai, đây chính là loại máy bay vận chuyển cỡ lớn, không phải là máy bay vận chuyển hành khách bình thường, nếu như là máy bay vận chuyển hành khách bình thường, thì có lẽ đã sớm xong rồi, đã được đưa ra thị trường và nhận được nhiều đơn đặt hàng của rất nhiều công ty hàng không. Rất rõ ràng, lúc Lục Thiếu Hoa thành lập cơ sở chế tạo này chính vì mục đích lớn. Công ty Boeing, công ty này cho dù là trong kiếp trước của Lục Thiếu Hoa hay là hiện tại, đều là một công ty có tiếng tăm lừng lẫy, chính là công ty chế tạo máy bay lớn nhất trên thế giới, hầu như các công ty hàng không mỗi quốc gia đều đặt hàng chế tạo. Đồng thời công ty Boeing cũng chính là một công ty quân sự nổi tiếng của Mỹ, bọn họ ngoài chế tạo máy bay vận chuyển hành khách thông thường, còn đảm nhiệm nghiên cứu chuyên dụng của Mỹ, có thể nói công ty này một nửa là của nhà nước. Mà theo dã tâm của Lục Thiếu Hoa, hắn thành lập một công ty chế tạo máy bay hiển nhiên là muốn gạt Boeing đi, không thể tranh giành trong lĩnh vực quân sự, vậy thì sẽ tranh giành trong lĩnh vực vận chuyển thông thường. Lục Thiếu Hoa muốn đưa công ty chế tạo máy bay của mình chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thế giới, nổi tiếng nhất trên thế giới. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, muốn làm được điều đó nhất định là sẽ khó khăn, dù sao thì bây giờ công ty Boeing cũng nổi tiếng như thế, nếu muốn cạnh tranh, nói dễ dàng ư, nhưng Lục Thiếu Hoa có lòng tin, một lòng tin tuyệt đối. Niềm tin đó vì đâu mà có, không cần nghi ngờ gì nữa, lòng tin của Lục Thiếu Hoa đến từ năng lực của chính mình, hắn nắm trong tay kỹ thuật rất tốt. Trong lĩnh vực quân sự, trong tay Lục Thiếu Hoa nắm trong tay những kỹ thuật khoa học tiên tiến mà bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng cần, mà động cơ máy bay quân sự và máy bay dân dụng không giống nhau, nhưng mà theo nguyên lý biết một thì có thể biết trăm, chuyển sang hàng không dân dụng cũng chưa chắc đã thua kém. Mà không, không phải là sẽ không bằng, mặt khác còn mạnh hơn. Kỹ thuật áp đảo chính là ưu thế vượt trội của Lục Thiếu Hoa. Cũng chính nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, Lục Thiếu Hoa mới dám tự tạo máy bay dân dụng, dám nói là không có người thứ hai tự nhận mình là nhãn hiệu hàng đầu. Lại là một mục đích có dã tâm lớn, không thể phủ nhận được rằng, Lục Thiếu Hoa chính là một người có dã tâm lớn, mà không chỉ có duy nhất một dã tâm, toàn bộ đều có dã tâm cả trong từ điển của Lục Thiếu Hoa, nếu đã không làm thì thôi còn nếu đã làm thì phải làm cho hoành tráng nhất. Nói trắng ra một câu, Lục Thiếu Hoa muốn trên thương trường cái gì mình cũng thành công, chen chân vào ngành nghề nào thì cũng biến nó thành lớn nhất mới hoàn thành được ước nguyện lần tái sinh này của mình. Cũng chính Lục Thiếu Hoa trong tay nắm đỉnh cao của kinh tế chủ nghĩa đế quốc, hay chính là giai đoạn cuối cùng của chủ nghĩa đế quốc. Nói tóm lại, cái mà Lục Thiếu Hoa muốn, được tóm gọn lại trong bốn chữ thành công rực rỡ. Cách chương.